Thế thân vạn người chê trọng sinh. Chương 28, C28, luôn miệng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay từ khi nhà họ Diệp tìm thấy Diệp Triều Nhiên, Phương Thịnh đã nhìn qua ảnh Diệp Triều Nhiên. Từ trong ảnh có thể thấy, cậu ta và Phương Yến cực kỳ giống nhau, như thật sự gặp mặt. Phương Thịnh vẫn có thể phân biệt được sự bất đồng của hai người thiếu niên trước mặt: dáng người thon gầy, nhưng không gầy yếu. Làn da cũng trắng như Phương Yến, nhưng lại không giống với Phương Yến. Phương Yến vì nguyên nhân bệnh tim, thường không ra ngoài, làn da là da trắng bệnh, mạch máu ở dưới làn da trắng xanh nhìn thấy rất rõ. Sức khỏe Diệp Triều Nhiên khỏe mạnh, toàn thân phát ra một loại sức khỏe và sức sống chỉ thuộc về thiếu niên. Cùng là sinh đôi, Phương Yến chỉ có thể dựa vào thuốc để kéo dài mạng sống, mà Diệp Triều Nhiên có thể tự do tự tại chạy nhảy dưới ánh mặt trời. Phương Thịnh biết, chuyện này cũng phải là do bản thân Diệp Triều Nhiên lựa chọn, nhưng trong lòng anh ta có hơi bất bình. Cô Vương nhìn Diệp Triều Nhiên, có hơi căng thẳng. Em có muốn nói chuyện với cậu ta không? Nếu như không muốn, bây giờ có thể về lớp. Diệp Triều Nhiên cuối cùng thu lại tầm mắt, cậu trầm mặc chốc lát, gật gật đầu. Diệp Triều Nhiên và Phương Thịnh đến phòng làm việc của cô Vương. Cô Vương để lại không gian cho hai người, cô đứng ở bên ngoài đợi. Nhìn thiếu niên trước mặt, Phương Thịnh tận lực để cho nụ cười mỉm trên mặt nhìn tự nhiên một chút, cười nói. Cuối cùng cũng gặp được em rồi, Triều Nhiên. Anh là Phương Thịnh, là anh cả của em. Diệp Triều Nhiên không muốn khách khí với Phương Thịnh, không có biểu tình gì ngắt lời anh ta. Nhà tôi là con một, không có anh trai. Nụ cười trên khóe miệng Phương Thịnh cứng đờ. Anh ta suy cho cùng cũng được giáo dục tốt, cho dù là trong lòng tức giận, trên mặt cũng không biểu hiện ra, mà là nói thẳng. Em không nhận anh cũng là bình thường, dù sao chúng ta cũng là lần đầu tiên gặp nhau. Có điều anh vẫn luôn muốn đến gặp em, khoảng thời gian trước luôn bận rộn, gần đây. Anh đến tìm tôi chỉ vì những lời nói thừa thãi này sao? Diệp Triều Nhiên lại lần nữa ngắt lời Phương Thịnh, có hơi mất kiên nhẫn nói. Nếu như anh chỉ nói lời thừa thãi, vậy tôi về lớp học trước, tôi còn bài tập chưa làm xong. Nụ cười trên mặt Phương Thịnh không giữ duy trì được nữa. Lông mày lập tức nhíu lại. Anh ta sớm đã nghe cha mẹ nói Diệp Triều Nhiên kiêu ngạo vô lễ. Trước khi đến trường học anh ta đã làm tốt chuẩn bị, nhưng thật sự bắt đầu nói chuyện, Phương Thịnh còn thật sự khó trách có vài phần tức giận. Phương Thịnh thực ra không hề muốn đến gặp Diệp Triều Nhiên, hôm nay đến trường học cũng là vì Phương Yến mà đến. Hôm đó sau khi Phương Yến ngất xỉu, cả nhà bị dọa sợ. Sau khi biết nguyên nhân Phương Yến ngất xỉu, cả nhà đều đang trách cứ Phương Thịnh. Phương lão thái thái thậm chí còn không quan tâm đỡ ến sức khỏe của mình mà trách cứ Phương Thịnh, nói anh ta không nên dùng ngữ khí nặng nề như vậy nói chuyện với Phương Yến. Phương Thịnh sao có thể không hối hận, Yến Yến là em trai ruột của anh ta lúc đó rõ ràng có rất nhiều cách uyển chuyển nói với Phương Yến, nhưng anh ta cố tình lại chọn cách nghiêm khắc nhất. Phương Yến đang trong phòng cấp cứu, Phương Thịnh một tấc cũng không rời. Anh ta không nhịn được nghĩ. Nếu như lúc đó anh ta giải thích thật tốt với Yến Yến, có phải là Yến Yến sẽ không phát bệnh mà ngất xỉu không? Phương Thịnh rơi vào tự trách, một mình đợi ở ngoài phòng cấp cứu cả đêm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn may Phương Yến được đưa đến bệnh viện cấp cứu kịp thời, bệnh tình rất nhanh được khống chế. Tiếp theo chính là đợi Phương Yến tỉnh lại. Phương Yến trưa ngày thứ hai tỉnh lại, vừa mở mắt, Phương Yến khàn giọng nói với Thịnh Yến. Anh... Em xin lỗi, trong lòng Phương Thịnh buồn bực cũng được, lo lắng cũng được, lúc này cũng đã biến mất sạch sẽ. Anh ta nắm tay Phương Yến, liên tục nói xin lỗi cậu ta. Nhưng Phương Yến chỉ cười nói, em không tránh anh, là lỗi của em, lúc đó em không nói những lời như vậy, là em quá tùy hứng. Sức khỏe của bà nội quan trọng, anh lúc đó cũng không nói gì sai. Lần phát bệnh này không có liên quan đến anh, Phương Thịnh càng nghe càng đỏ mắt. Yến Yến nhà bọn họ hiểu chuyện như vậy, anh ta lúc đó thật sự là bị ma sai quỷ khiến mới nghĩ em ấy như vậy. Hai anh em làm lành với nhau, những người nhà họ Phương còn lại đều thở phào. Đợi đến khi Phương Yến lại ngủ lần nữa, Phương Thịnh không nhịn được lại đề nghị lần nữa. Chúng ta về thành phố A đi, cả nhà hai mặt nhìn nhau, đều không nói gì. Phương Thịnh nói tiếp, Diệp Triều Nhiên không xem chúng ta là người nhà, chúng ta cũng không cần phải quá quan tâm đỡ ến cậu ta. Mọi người nhìn xem, nhà chúng ta mới đến thành phố Nam bao lâu, trong nhà hết lần này đến lần khác liên tiếp xảy ra biến cố lớn. Anh ta cúi đầu, đáy mắt toàn là tơ máu. Con không muốn Yến Yến còn có ông nội bà nội mọi người lại phải những ấm ức này nữa. Chúng ta về đi. Phương lão thái thái nghe câu này, hốc mắt cũng lập tức đỏ lên. Một bà lão như bà chịu chút ấm ức thì tính là cái gì? Bà ta chỉ sợ Yến bảo bối của bà ta. Phương lão ra từ ngoảnh mặt đi. Phương Kỳ Sơn và Thái Liên Hoa không nói gì, nhưng sắc mặt cũng rất khó coi. Phương Thịnh nhìn thấy mọi người trầm mặc không nói, lại mở miệng hỏi. Con không hiểu, tại sao mọi người lại không đồng ý trở về? Tại sao nhà chúng ta nhất định phải đón Diệp Triều Nhiên về? Sức khỏe Yến Yến vốn dĩ là không tốt, chúng ta còn đem một người thích gây chuyện về như vậy, sức khỏe Yến Yến có thể. Chúng ta đương nhiên biết sức khỏe Yến Yến không tốt. Phương lão gia tử cuối cùng không nghe được nữa, lên tiếng ngắt lời Phương Thịnh. Nhưng đây còn không là vì Yến Yến sao? Phương Thịnh biết cái gì? Nó cái gì cũng không biết. Nó chỉ biết sức khỏe Phương Yến không tốt, nhưng nó lại không biết rõ cơ thể Phương Yến hiện giờ căn bản không chống đỡ được mấy năm. Bọn họ không đem Diệp Triều Nhiên về, vậy thì đợi Yến Yến chỉ một con đường chết. Nhưng cố tình chuyện này bọn họ không thể nói cho Phương Thịnh. Tất cả mọi người trong nhà hiểu rất rõ cách làm người của Phương Thịnh, nó quá chính trực. Nếu để cho Phương Thịnh biết chuyện này, Phương Thịnh chắc chắn sẽ phải đối phẫu thật. Cho nên vì Yến Yến, cũng là vì nhà bọn họ không thể nói ra bí mật này. Vì Yến Yến, thì chúng ta càng không thể để Diệp Triều Nhiên cùng về với chúng ta. Phương Thịnh nghiêm túc nói, Phương lão gia tử biết hôm nay ông ta phải thuyết phục được Phương Thịnh. Nếu không nói không chừng hôm nào đó Phương Thịnh sẽ tự ý dẫn Phương Yến về thành phố A, đến lúc đó kế hoạch của bọn họ sẽ bị đảo loạn. Thịnh Thịnh, đây chi là suy nghĩ của con, không phải là suy nghĩ của Yến Yến. Phương lão gia tử thở dài, chuyện đến thành phố Nam, lúc đầu là do Yến Yến nói ra. Cháu cũng biết nó tại sao cho dù thế nào cũng muốn đem Diệp Triều Nhiên về không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Thịnh đương nhiên biết đến thành phố Nam là suy nghĩ của Phương Yến, nhưng anh ta không tán thành quyết định này. Tại sao? Phương Thịnh kìm nén cơn giận, lên tiếng hỏi. Chuyện phẫu thuật đổi tim này trừ Phương Thịnh không biết, Phương Yến cũng không biết chuyện. Kết luận này là Phương lão gia tử căn cứ vào phản ứng hành động bình thường của Phương Yến khoảng thời gian này đưa ra. Vì Yến Yến biết sức khỏe nó không tốt, nó muốn để Diệp Triều Nhiên về với chúng ta. Là muốn sau khi nó chết Diệp Triều Nhiên thay nó tiếp tục ở bên cạnh chúng ta. Lời vừa nói xong, Phương Thịnh lập tức sững sờ tại chỗ. Cái gì? Đồng tử hắn kinh ngạc mà trừng to, giọng nói có hơi run rẩy. Cái gì mà chê, bệnh tình của Yến Yến không phải được khống chế rồi sao? Sao lại nghĩ đến chuyện này? Phương lão gia tử không trả lời. Phương lão thái thái không nhịn được nữa, nức nở nói. Trước đó là khống chế được. Nhưng năm ngoái bác sĩ kiểm tra đã nói, bệnh tình của Yến Yến đã bắt đầu chuyển biến xấu rồi, nếu như không thể nhanh chóng tìm được quả tim thích hợp, Yến Yến nó. Thái Liên Hoa hai mắt đỏ bừng, cũng khóc không thành tiếng với Phương lão thái thái. Nếu không phải là vì Yến Yến, nhà bọn họ chắc chắn sẽ không đến thành phố Nam, càng sẽ không phải chịu ấm ức như tối qua. Phương Kỳ Sơn kéo bà ta vào lòng, không tiếng động an ủi. Đầu óc Phương Thịnh hoàn toàn là tiếng ong ong không ngừng vang lên, cũng không biết qua bao lâu, anh ta mới tỏ mắt nói. Yến Yến trong lòng con là độc nhất vô nhị, ai cũng không thể thay thế em ấy. Hơn nữa ai nói Yến Yến không thể chữa khỏi, chúng ta từ từ đợi, có thể sẽ tìm được người hiến tạng thích hợp. Phải, chúng ta có thể từ từ đợi, nhưng Yến Yến không nghĩ như vậy. Phương lão gia tử trầm giọng nói. Yến Yến lúc đó tại sao lại khóc trong tiệc sinh nhật của mình? Tại sao lại kiên trì muốn đến thành phố Nam đem Diệp Triều Nhiên về? Chính là vì nó biết bản thân nó thời gian không còn nhiều nữa. Nó quá thông minh, chúng ta đã tận lực muốn giấu giếm bệnh tình của nó, nhưng vẫn là bị nó phát hiện. Phương lão gia tử nói rồi mắt cũng đỏ lên. Nếu không cháu cảm thấy tại sao chúng ta lại chịu ấm ức lớn như vậy còn mặt nóng dán mông lạnh nhà họ Diệp. Yến Yến tại sao lại không đồng ý rời đi? Thằng bé đều là vì chúng ta. Câu nói này như một búa nặng nề, đập thẳng lên người Phương Thịnh, trái tim anh ta như bị đâm vậy, vô cùng đau đớn. Cho đến lúc này, anh ta mới hiểu dụng tâm lương khổ của Phương Yến. Sau ngày hôm đó, Phương Thịnh cũng không nhắc đến chuyện về thành phố A nữa. Hôm qua, sức khỏe Phương Yến cuối cùng cũng tốt hơn một chút, có thể xuất viện rồi. Phương Thịnh đi mua đồ ăn vặt đưa đến phòng Phương Yến. Nhìn Phương Yến ngồi dưới đất ghép hình. Phương Thịnh lập tức nhíu mày. Sao lại ngồi dưới đất? Phương Yến vỗ vố thảm phía dưới. Em có trải thảm mà. Vậy cũng không thể trực tiếp ngồi dưới đất. Phương Thịnh đi qua, kéo cánh tay Phương Yến, ôm lấy cậu ta đặt lên ghế. Phương Yến quá gầy, trên người không có bao nhiêu thịt. Phương Thịnh rất đau lòng. Yến Yến em gần đây nghỉ ngơi cho tốt đi, bớt chơi mấy thứ này đi. Giọng anh ta hơi dừng lại, lúc này mới phát hiện bức ảnh ghép hình trên mặt đất có hơi quen mắt. Đây là, Phương Yến cười nói, giống em không? Phương Thịnh cầm trò chơi ghép hình lên, nhìn hồi lâu rồi lắc đầu. Không giống, anh nhớ em không có bức ảnh như vậy. Phương Yến lập tức cười lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em ghép là hình của anh hai, dùng ảnh của anh hai. Phương Thịnh tâm tình phức tạp. Em cảm thấy trước đó anh hai có một chút hiểu lầm với em, cho nên em muốn làm một món quà, đợi sức khỏe em ổn rồi đến trường tặng cho anh ấy. Phương Yến vẻ mặt ngây thời cười cười. Anh cảm thấy bức ghép hình này thế nào? Đáy lòng Phương Thịnh rất mềm mại, anh ta cười nói. Anh cảm thấy rất tốt, anh hai sẽ thích chứ? Cậu ta chắc chắn sẽ thích. Phương Thịnh nói xong lại ngẩn ra vài giây, đột nhiên mở miệng hỏi. Yến Yến, em muốn gặp Diệp Triều Nhiên không? Phương Yến có vài phân vui vẻ nhìn Phương Thịnh. Có thể sao, nhưng rất nhanh đôi mắt cậu ta lại ảm đạm xuống, có hơi lo lắng hỏi. Nhưng sức khỏe em bây giờ không thể đến trường học, em gặp anh hai thế nào được? Công ty ở thành phố A vẫn cần người nhìn. Hôm qua sau khi Phương Yến xuất viện, Phương Lão Gia Tử mọi người đã về thành phố A, chỉ để mình Phương Thịnh ở lại chăm sóc Phương Yến. Phương Thịnh mặc dù vẫn là không thích Diệp Triều Nhiên, nhưng nghĩ đến đây dù sao cũng là ý nguyện của Phương Yến. Anh ta vẫn cam tâm tình nguyện đi một chuyến đến trường học mời người. Anh đi đón cậu ta đến nhà chúng ta được không? Phương Thịnh hỏi, Phương Yến lập tức vui vẻ lên. Quá tốt rồi, vậy anh lúc nào đi? Ngày mai, Phương Yến nói, vừa vặn ngày mai là thứ sáu. Hôm nay em ghép hình cậu ta cho xong được chứ? Phương Yến lập tức đồng ý, biết Diệp Triều Nhiên không có hào cảm gì với nhà bọn họ. Vì để Diệp Triều Nhiên đồng ý đến nhà thăm Phương Yến, Phương Thịnh còn cố ý đến trung tâm thương mại chọn một vài món quà mang đến trường học. Anh ta tràn đầy thành ý đến trường học, lại không nghĩ Diệp Triều Nhiên trả lời anh ta là giọng lạnh lùng như vậy. Trong lòng Phương Thịnh không thoải mái, trên mặt lại vẫn cười. Triều Nhiên, anh biết em có ý kiến với gia đình chúng ta. Anh lần này đến cũng là muốn thay người nhà anh xin lỗi em. Nói rồi Phương Yến lấy quà sớm chuẩn bị tốt đưa cho Diệp Triều Nhiên. Những thứ này là quà anh mua cho em, còn có cái này. Phương Thịnh lấy từ trong túi một tấm thẻ ngân hàng, đặt lên bàn đẩy lên trước mặt Diệp Triều Nhiên. Đây là một phần tâm ý của anh, tiền không nhiều, em cầm đi. Phương Thịnh nói, sau này mỗi tháng anh sẽ gửi vào trong đó một ít tiền, coi như là cho em tiền tiêu vặt. Diệp Triều Nhiên đột nhiên đưa tay cầm thẻ ngân hàng trên bàn. Phương Thịnh vì động tác của cậu, hơi sửng sốt. Phương Lão Gia Tử đã kể chi tiết chuyện bọn họ đến nhà họ Diệp cho Phương Thịnh nghe. Nhà bọn họ chuẩn bị rất nhiều quà, chỉ duy nhất là không chuẩn bị tiền. Bởi vì nhà họ đều cảm thấy nhà họ Diệp còn có Diệp Triều Nhiên không phải là người tham tài. Bây giờ xem ra là nhà bọn họ nghĩ sai. Trong mắt anh ta có thêm vài phần kinh thị mà anh ta cũng chưa phát giác ra. Diệp Triều Nhiên đột nhiên cười nhẹ. Diệp Triều Nhiên đặt thẻ ngân hàng xuống, đẩy tấm thẻ mỏng này đến trước mặt Phương Thịnh. Đây chính là cách xin lỗi tốt nhất mà các người nghĩ ra được. Phương Thịnh không hiểu nhìn cậu. Mời anh về cho. Diệp Triều Nhiên không nhìn Phương Thịnh. Trước đây tôi đã nói rồi, nếu như có thể, tôi không muốn có bất cứ quan hệ nào với các người. Còn nữa, tổn thương đã tạo thành, không có cách nào vãn hồi. Xin lỗi có những lúc là đồ vật bảo bối nhất trên thế giới này, nhưng có những lúc là thứ rẻ tiền nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiếp trước chuyện cậu gặp phải, không phải đơn giản một câu xin lỗi mà có thể dễ dàng xóa đi như vậy. Hơn nữa, Phương Thịnh luôn miệng nói muốn xin lỗi, lại không hề nói ra từ xin lỗi. Diệp Triều Nhiên đã tỏ rõ thái độ của mình, cũng không muốn nhiều lời, xoay người đi ra khỏi phòng làm việc. Phản ứng này của Diệp Triều Nhiên làm cho Phương Thịnh trở tay không kịp. Anh ta còn chưa nói ra mục đích lần này anh ta đến đây, Diệp Triều Nhiên đã sắp rời đi. Anh ta nhất thời nóng nảy, trực tiếp kéo cánh tay của Diệp Triều Nhiên. Đợi đã, Triều Nhiên, buông tôi ra. Diệp Triều Nhiên vô cùng phản cảm sự đụng chạm của Phương Thịnh, gần như là theo bản năng hất tay anh ta ra. Cô Vương ở bên ngoài nghe thấy động tĩnh, lập tức đẩy cửa bước vào. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Nhìn Phương Thịnh còn không thu tay lại, sắc mặt cô Vương thay đổi, lập tức kéo Diệp Triều Nhiên ra sau lưng. Cô cau mày nhìn Phương Thịnh, giọng nói có hơi lạnh lùng nói. Phương tiên sinh, trước đó cậu đã đồng ý với tôi không cưỡng ép Triều Nhiên. Phương Thịnh biết bản thân bị hiểu lầm, khách khí giải thích. Tôi không có cưỡng ép Triều Nhiên, tôi chỉ là nhất thời có hơi nóng vội, tôi có lời còn chưa nói xong. Cô Vương che chở cho Diệp Triều Nhiên như con, quay đầu nhìn trên người Diệp Triều Nhiên không có vấn đề gì, mới nhìn Phương Thịnh. Vậy cậu còn có chuyện gì? Phương Thịnh bất đắc dĩ giải thích nói. Tôi hôm nay đến là muốn mời Triều Nhiên đến nhà bọn họ làm khách. Yên Yến khoảng thời gian trước không phải là nằm viện sao? Em ấy cũng rất muốn gặp Triều Nhiên, cho nên tôi mới đến. Nhưng tôi không muốn gặp cậu ta. Diệp Triều Nhiên lạnh lùng nói xong, nhìn cô Vương, ngữ khí hòa hoãn hơn nhiều. Cô Vương em về lớp trước nhé. Cô Vương khẽ gật đầu, ở trước mắt giáo viên nói chuyện mềm nhẹ như vậy, còn với mình thì lại mang theo sự mỉa mai, sắc mặt Phương Thịnh khó coi, không nghĩ mục đích anh ta còn chưa đạt được, không muốn để cho Diệp Triều Nhiên cứ như vậy mà đi. Nhưng chưa đợi anh ta đuổi theo, đã thấy cô Vương chặn trước mặt anh ta. Phương tiên sinh, chúng ta trước đó đã nói rồi. Cô Vương giọng nói có hơi nghiêm khắc. Phương Thịnh hết lần này đến lần khác bị ngăn lại, sắc mặt đã có hơi khó coi. Nhưng nghĩ đến cô Vương là cô chủ nhiệm của Phương Yến, Phương Thịnh chỉ có thể kiềm chế sự không vui trong lòng. Hít thật sâu vào hơi, Phương Thịnh mới khôi phục lại dáng vẻ thân sĩ. Anh ta có hơi xin lỗi nhìn cô Vương. Xin lỗi, cô Vương, vừa nãy là do tôi nóng vội, thất lễ rồi. Cô Vương bĩu môi, mắt lạnh quay đầu đi. Vừa nãy những lời Phương Thịnh và Diệp Triều Nhiên cô đều nghe thấy hết. Phương Thịnh nói thì nghe rất hay là đến xin lỗi Diệp Triều Nhiên. Nhưng đến một câu xin lỗi cũng không nói, bây giờ Diệp Triều Nhiên đi rồi, cậu ta lại xin lỗi mình. Phương tiên sinh cậu không làm bất cứ chuyện gì có lỗi với tôi. Cô Vương lạnh lùng nói, người cậu nên nói xin lỗi đã đi rồi. Phương Thịnh không ngờ cô Vương lại nói câu này, nhất thời nghẹn họng. Anh ta há miệng, giải thích nói, tôi vừa nãy đã xin lỗi Triều Nhiên rồi, là đứa trẻ này không dễ nói chuyện. Lời tôi nói với nó có lẽ cô cũng nghe thấy rồi, mới nói vài câu. Nó đã không lễ phép ngắt lời tôi còn chưa nói. Cô Vương tức đến bật cười, không lễ phép, không dễ nói chuyện. Diệp Triều Nhiên là học sinh thông minh nhất trong lớp cô, chỉ cần là giáo viên từng dạy Diệp Triều Nhiên, ai mà không khen thằng bé hết lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khen thành tích thằng bé vừa tốt lại biết cách nói chuyện, đến bạn học trong lớp đều không ghét thằng bé. Sao đến miệng Phương Thịnh cậu ta? Diệp Triều Nhiên lại thành một học sinh hư không dễ nói chuyện. Cô Vương lập tức sầm mặt, không hề khách khí chào phúng nói. Dáng vẻ cao cao tại thượng vừa nãy của cậu là giọng điệu đang xin lỗi. Phương Thịnh không biết mình đắc tội với cô giáo này lúc nào, lập tức nhíu mày lại, giữa hai bọn họ hẳn là có chút hiểm lầm. Tôi đương nhiên là xin lỗi nó rồi, nếu như tôi không phải là vì xin lỗi, tôi sao lại đem nhiều quà đến vậy? Vậy cậu có nói lời xin lỗi với Triều Nhiên không? Cô Vương hoàn toàn lạnh mặt, học sinh trong lớp chúng tôi đều biết, sau khi làm sai chuyện gì, đều phải nói xin lỗi với người ta, đầu tiên là thái độ thành khẩn, thứ hai là không phải tìm một cái cớ cho chuyện mình đã làm sai, lúc nên nói xin lỗi phải cúi đầu xin lỗi. Cậu nghĩ lại thái độ vừa nãy của cậu xem, anh có trực tiếp nói xin lỗi Triều Nhiên chưa? Cậu không có, tôi không chỉ không xin lỗi, còn nói Triều Nhiên có ý kiến với nhà các người. Nếu như không phải là cha mẹ cậu làm ra những chuyện quá đáng như vậy, Triều Nhiên sẽ có ý kiến với các người à? Cậu đến trường học chúng tôi nói dễ nghe thì là xin lỗi, vậy cậu có thật sự làm như vậy chưa? Lẽ nào trong mắt các người, đưa chút quà, cho chút tiền là xin lỗi rồi? Cô Vương thật sự rất tức giận, một câu tiếp một câu giống như là súng bắn liên thanh, trực tiếp hỏi cho Phương Thịnh ngơ ngác. Nhưng còn chưa kết thúc, cô Vương nói tiếp, còn nữa. Đến một đứa trẻ lớp dưới cũng biết, không thể nghị luận sau lưng người khác, còn cậu thì sao? Thân là anh trai ruột của Triều Nhiên, không chỉ dàn dựng vu khống sau lưng thằng bé, còn ở trước mặt chủ nhiệm của thằng bé nói những lời này. Vẫn may hôm nay người ở đây là tôi biết Triều Nhiên lớp tôi là người thế nào, nếu như đổi lại là người khác, cậu cảm thấy người khác sẽ nhìn Triều Nhiên thế nào? Cậu cảm thấy những lời vừa nãy thích hợp sao? Cô Vương hoàn toàn xem Phương Thịnh là học sinh mà giáo huấn, không hề cho Phương Thịnh mặt mũi. Ý cười trên khóe miệng càng ngày càng nhạt, càng nghe nụ cười lễ phép trên mặt anh ta càng không giữ được. Cầm thẻ ngân hàng còn có quà của cậu đem đi. Cô Vương nói xong cầm đến cửa phòng làm việc, nói với Phương Thịnh. Cậu yên tâm, tôi không giống cậu vì vài lời bịa đặt của tiểu nhân đối mà có thành kiến với người nào đó. Sau này bạn học Phương Yến sức khỏe tốt rồi đến lớp chúng tôi học, tôi vẫn sẽ chăm sóc cho cậu ta. Đi thong thả, không tiễn. Dầm, một tiếng, cô Vương đóng ầm cửa trước mặt Phương Thịnh. Phương Thịnh đứng trước cửa, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, anh ta hít sâu vài hơi, mới đen mặt cầm quà bỏ đi. Đến khi về đến xe, Phương Thịnh vẫn còn chưa tỉnh táo lại. Phương Thịnh từ nhỏ đến lớn đều là con nhà người ta, trong miệng người lớn, trên dưới cả nhà không có ai nói nặng lời như vậy với anh ta. Những lời nói của cô Vương hôm nay không chỉ làm cho sắc mặt Phương Thịnh khó coi, càng làm tổn thương đến lòng tự tôn của anh ta. Phương Thịnh không nuốt trôi cục tức này, không khỏi bắt đầu suy nghĩ lại, lẽ nào vừa nãy giọng điệu nói chuyện của anh ta không đúng. Nhưng anh ta đối xử với Diệp Triều Nhiên như vậy, cũng là có nguyên nhân. Nếu không phải trước đó Diệp Triều Nhiên đuổi bà nội ra ngoài, anh ta cũng không có thành kiến lớn với Diệp Triều Nhiên như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nguyên nhân hậu quả của tất cả mọi chuyện, nói trắng ra không phải là Diệp Triều Nhiên có lỗi trước sao? Cô Vương tại sao lại còn bảo vệ cho Diệp Triều Nhiên? Lẽ nào là Diệp Triều Nhiên am hiểu ngụy trang, cô Vương bị lừa gạt? Ý nghĩ này vừa xuất hiện trong đầu, lại bị Phương Thịnh bóp CS3T. Không quá khả thi, cô Vương nhìn không giống người như vậy. Phương Thịnh nhất thời nghĩ không hiểu được, chỉ có thể tạm thời ném nghi ngờ này ra sau đầu. Bây giờ anh ta nên suy nghĩ nói chuyện này thế nào cho Phương Yến. Vừa nghĩ đến Phương Yến sẽ dùng ánh mắt thất vọng nhìn mình, trong lòng Phương Thịnh lại tràn đầy áy náy. Từ phòng làm việc đi ra, tâm trạng Diệp Triều Nhiên cực kỳ tồi tệ. Một người hai người, đều không chết tâm, những ngày tháng như vậy rốt cuộc đến khi nào mới có thể kết thúc? Lẽ nào phải đợi đến khi Phương Yến thật sự phát bệnh? Diệp Triều Nhiên nheo mắt, vẫn còn thời gian một năm. Còn lại thời gian một năm, cậu phải cố gắng hết sức học thêm nhiều một vài thuật phòng thân. Mặt trời buổi chiều tháng năm làm cho người ta vô cùng bực bội, Diệp Triều Nhiên đứng dưới ánh mặt trời, không khỏi suy tư, buổi chiều còn một tiết, hay là dứt khoát trốn tiết nhỉ? Diệp Triều Nhiên muốn là làm liền, trực tiếp đi thẳng đến bờ tường của trường học, cậu nhớ là một bức tường dễ treo. Vừa đến góc tường, Diệp Triều Nhiên đột nhiên liếc mắt nhìn thấy một bóng người quen thuộc trong rừng cây. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Triều Nhiên nhìn thấy Khương Tầm Mặc. Diệp Triều Nhiên, sao cậu lại ở đây? Diệp Triều Nhiên hiếu kỳ đi đến, tớ còn tưởng là thầy giáo nào đi tuần tra, đang muốn tìm cớ. Tầm mắt Diệp Triều Nhiên rơi vào đôi lông mày vẫn luôn nhíu lại của Diệp Triều Nhiên, không giải thích gì, mà nói. Tôi định đi chơi game, cùng đi không? Đời trước Diệp Triều Nhiên và đời này Diệp Triều Nhiên đều là học sinh ngoan, hôm nay là lần đầu tiên trốn tiết. Nghĩ đến đây, trong mắt cậu có một tia hứng phấn. Là đi quán net sao? Khóe miệng Khương Tầm Mặc cong lên một độ cong đẹp, không giải thích, chỉ nói. Đi là cậu biết liền, cách chương.